Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn nói, công thức thuốc tắm này, em học được từ một cụ già ở nông thôn, sống trong chuồng bò. Ông ấy nói dù là người tàn phế, ngâm nửa năm đến một năm chắc chắn có thể đi lại. Chúng ta thử xem, khi anh có thể đi lại, anh có thể đi học đại học, làm sao có thể như vậy được? Y học đã không chữa khỏi, mà một bài thuốc dân gian lại có thể. Không khoa học, Tần Viêm nói, đừng tạo hy vọng hão huyền cho người khác. Khương Nguyễn mạnh mẽ xn vài cái vào bắp chân. Có cảm giác gì không? Không, cô lại di chuyển lên một chút. Bây giờ thì sao? Tần Viêm hơi mất kiên nhẫn. Đừng thử nữa, còn ở đây thì sao? Khương Nguyễn tiếp tục di chuyển lên. Di chuyển lên nữa chính là phần gốc đùi, một số nơi tất nhiên là nhạy cảm. Tần Viêm tức giận không thôi. Khương Nguyễn, cô có biết xấu hổ không? Khương Nguyễn nhếch môi, cô coi anh trai mình như bệnh nhân, còn anh trai coi cô như kẻ lưu manh. Có lẽ vì những lời nói hơi nặng nề vài ngày trước, cô bảo mẫu nhỏ trong nhà đã xin nghỉ vài ngày. Cô không phải không đến, chỉ là buổi sáng và buổi chiều đều phải rời đi một vài giờ. Dù ở nhà, cô cũng vội vã làm xong việc rồi đi. Thậm chí còn đòi hỏi tiền công cho việc pha thuốc tắm cho anh, mỗi lần đòi 10 quả trứng. Giá trứng bây giờ là 7 xu một quả, 10 quả là 70 xu, cũng không đắt. Nếu đến phòng khám đông y nhờ người xoa bóp, một lần còn hơn 70 xu, Tần Viêm chịu được. Sau bữa trưa, cô bảo mẫu nhỏ pha thuốc đông y cho anh, xoa bóp chân, lại nhắc đến chuyện 10 quả trứng, còn nói nhà không còn nhiều trứng, có nên mua thêm không? Cô đang bận rộn việc gì thế? Tần Viêm tỏ vẻ như không quan tâm, hỏi. Mấy ngày trước trời mưa, đường trơn, bà Hoàng té ngã, bà ấy quyết định không đến bệnh viện vì không có tiền. Cuối cùng là bố của Khương Nguyễn đưa bà Hoàng đến bệnh viện. Khương Nguyễn đã ứng trước tiền viện phí, chụp X-quang cho bà, bảo rằng bà bị thương ở xương chậu, nửa tháng không thể xuống giường, phải nghỉ ngơi thật tốt. Khương Nguyễn chữa trị cho Tần Viêm gần nửa tháng mà hầu như không có hiệu quả. Nhưng chỉ cần một tuần xoa bóp cho bà Hoàng, bà đã có thể đi lại được. Khương Nguyễn lại lấy lại được niềm tin. Có lẽ tình trạng bệnh khác nhau, thời gian phục hồi cũng khác nhau. Bà Hoàng hồi phục nhanh chứng tỏ khả năng chữa trị của cô có hiệu quả. Khương Nguyễn nói, em đang chăm sóc bà Hoàng, đã xoa bóp cho bà vài ngày, hôm nay bà ấy đã có thể đi lại được. Trứng mà cô lấy mỗi ngày đều là để cho bà Hoàng ăn sao? Tần Viêm hỏi. Bà Hoàng không ăn trứng của cô, bà bảo cô mang đi bán lấy tiền, bảo cô học cách tiết kiệm, vì anh luôn nghĩ cô là kẻ lưu manh, thế thì cứ đòi tiền công vậy, bán đi để dành dụm từng chút một. Khương Nguyễn lúng túng nói, ban đầu em định ăn hết, nhưng bà Hoàng bảo em mang đi bán, để dành tiền cho tuổi già. Cô mới bao nhiêu tuổi, đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho tuổi già. Tần Viêm không nói gì, chỉ cảm thấy cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Sân nhà trống trải, khiến lòng người trở nên bất an. Anh gọi bạn thân đến, cả hai cùng nhau đến chợ đồ cổ để tìm kiếm và chọn lựa. Khương Nguyễn ở nhà chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, nghe thấy tiếng người mở cổng sắt bên ngoài. Tưởng rằng Kha Tú cùng mấy đứa con lại đến, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng lại thấy một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ oai vệ không kém gì anh Tần Viêm. Khuôn mặt cũng giống, nhìn qua tuổi tác, đủ lớn để có thể là bố của Tần Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn đó là bố của anh Tần Viêm rồi. Khương Nguyễn hỏi, chú tên gì, tìm ai, nói rõ mới cho vào. Tần Chính Khanh nghe tin con trai bị tàn phế, đúng vào lúc dự án nghiên cứu đang ở giai đoạn quan trọng. Tất cả mọi người tham gia đều ký kết thỏa thuận bảo mật. Ông thực sự không thể về, đợi đến khi có thể xin phép. Con trai đã tức giận nói qua điện thoại rằng không cần ông về. Dù con trai nói vậy, Tần Chính Khanh vẫn muốn về, biết rằng vợ và con trai trong lòng cô oán trách, nên không gọi điện, mua vé máy bay trực tiếp về nhà. Vợ ông nói qua điện thoại rằng gia đình đã thuê một cô bảo mẫu nhỏ rất tốt, dù hơi ngốc nghếch, nhưng Tần Viêm bất ngờ thích nghi được, trở nên lạc quan hơn nhiều, thậm chí đã trở lại trường học. Trên đường về, Tần Chính Khanh lo lắng không biết làm thế nào để gặp mặt con trai, lúc này bị cô bảo mẫu ngốc nghếch chặn ở cửa, không nhịn được mà bật cười. Tâm trạng căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông cười nói, chào cháu chính là cô bảo mẫu nhỏ nhà chúng tôi thuê phải không? Chú là Tần Chính Khanh, bố của Tần Viêm. Cơ mà, anh Tần Viêm không phải bảo chú đừng về sao? Sao chú lại về nữa vậy? Tần Chính Khanh, cô bé này quả là hơi ngốc nghếch. Ông nói, Tần Viêm đang tức giận đấy thôi. Nếu chú không về, cậu ấy càng giận hơn. Chú là bố cậu ấy, làm sao có thể không về khi con trai mình cần mình nhất? Trước đây thực sự không có cách nào, ngay khi xin được phép, chú lập tức về ngay. Khương Nguyễn mở cửa, mời ông vào, hỏi, chú có muốn sớm hòa giải với Tần Viêm không? Tần Chính Khanh, muốn lắm, nhưng con trai chú rất cứng đầu, cháu có cách nào hay không? Có chứ, Khương Nguyễn nói, cháu sẽ chỉ cho chú. Cô yêu cầu chú Tần chuẩn bị bữa tối, bố của Tần Viêm lại không biết nấu ăn, nhưng điều đó không làm khó được Khương Nguyễn. Cô chuẩn bị một thực đơn gồm 3 món mặn và 1 canh, mỗi bước thực hiện chính xác đến từng phút, gia vị cũng được chuẩn bị trước, nguyên liệu sẵn sàng cho vào nồi, rồi nói. Chú làm theo hướng dẫn của cháu, chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ, dù có không ngon, vì là chú tự làm, anh trai cũng không nói gì đâu, dù có nói gì khó nghe. Chú đừng cãi lại, thực ra trong lòng anh ấy sẽ rất vui. Tần Chính Khanh đồng ý với mọi điều, chỉ là không thấy con trai ở nhà, tò mò hỏi. Tần Viêm đi đâu vậy? Anh ấy đi làm ở cửa hàng đồ cổ để kiếm tiền. Khương Nguyễn thấy bố của Tần Viêm và Tần Viêm giống nhau, đều thích ăn cá nhưng lại sợ đối mặt với cá sống, không dám chặt. Cô nhanh chóng g, y, ế, xê con cá chép tươi giói, lột xương, băm nhuyễn thịt cá. Tần Chính Khanh bị kỹ năng dùng D, A, O của cô gái nhỏ làm cho kinh ngạc. Kỹ năng nhanh nhẹn như vậy, không đi làm đầu bếp ở nhà hàng thật là phí. Ông ấy không giỏi việc bếp núc, chỉ có thể làm phụ tá, cắt hành gừng tỏi đưa cho cô bảo mẫu nhỏ để ướp, hợp tác khá ăn ý, cách trương.